Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, đây là vị nào tiểu chủ tử? Mụ mụ, ta không sao, đừng tìm loại người này so đo. Dạ Lan Thịnh thanh âm trầm thấp, rõ ràng trên tóc còn có lá rau, rõ ràng trên quần áo còn có mỡ đông đồ ăn nước. Hắn nhưng thật giống như một chút cũng không để ý tựa như. Nụ cười 10 điểm trấn an người. Thái tử phi cơ hồ muốn rơi lệ, lại chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng khăn cho hắn xoa xoa. Thịnh nhi, là cha cùng mẹ liên lụy ngươi. Dạ Lan Thịnh lắc đầu, tay nhỏ nắm thật chặt nàng, ngước mắt nhìn cạnh cửa Liễu Nhi một chút, lúc này mới phụ đến thái tử phi bên tai, nhỏ giọng nói ra: "Mụ mụ, ngươi không phải đã nói sao? Chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có nhẫn, ta bản khác sự tình không có, có thể nhẫn, vẫn là có thể." Thái tử phi lập tức liền nghĩ đến hắn hai ngày trước tại hoàng cung một thân một mình sinh hoạt tình hình, cả trái tim thoáng chốc liền nắm chặt, phảng phất đặt ở trong chảo dầu quay cuồng một dạng. "Mụ mụ, người đừng khổ sở, ta không cảm thấy khổ, có mụ mụ ở bên người, điểm ấy ủy khuất không tính là gì. Đợi đến tương lai có một ngày, ta cường đại rồi, lợi hại, liền có thể bảo hộ mụ mụ." Thái tử phi nước mắt rơi lợi hại. Vì sao con trai của nàng như vậy hiểu chuyện, biết điều như vậy, hết lần này tới lần khác, bị thái tử liên lụy thành cái dạng này. "Mụ mụ, ta thực sự không có việc gì. Cái này canh không nóng, tưới đến cùng cũng không có gì. Dù sao cũng không dễ uống." Nam Nam nghĩ đưa tay lau nước mắt cho nàng, thế nhưng là trên tay vẫn là bóng mỡ. Lại dẫn nước canh, dừng một chút, liền vẫn là thu hồi lại. Thái tử phi lại bỗng nhiên bắt hắn lại tay nhỏ, hướng trên mặt mình ủi dán tới. Ngẩng đầu, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt, cũng đã bật cười. "Người nói đúng, ta Thịnh Nhi như vậy hiểu chuyện, mụ mụ cũng cần phải hảo hảo, kiên cường một chút. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, sớm muộn có một ngày, có thể rời đi nơi này." "Ân." Dạ Lan Thịnh nở nụ cười. Thái tử phi hít sâu một hơi, lại gãi gãi hắn tay nhỏ, lúc này mới đứng lên nói: "Trên người ngươi vẫn là ẩm ướt, không thay y phục rơi, nhất định sẽ cảm lạnh. Các nàng không cho ngươi múc nước, mẹ cho ngươi đánh." Liễu Nhi hơi nhíu mày lại, đáy mắt có chút khinh thường, lại càng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Thái tử phi tự mình múc nước, vậy sau này cũng có thể tự mình làm cơm, tự mình giặt quần áo, bản thân quét rác lau bàn đúng không? Chậc chậc, nói không chừng sẽ còn nịnh nọt hầu hạ mình. Nghĩ đến những thứ này, Liễu Nhi liền có chút đắc ý. Nàng thế nhưng là nghe nói, những cái kia trong cung tai to mặt lớn thái giám cung nữ, coi như người ta là hạ nhân, có thể gặp được một chút địa vị không cao chủ tử, vẫn là một dạng muốn làm bọn hắn vui lòng. Nói thí dụ như, hoàng đế bên người Miêu Thiên Thu Miêu Công Công, nàng cảm thấy, nàng tương lai cũng sẽ có may mắn được đến thái tử phi hầu hạ. Hừ, mặc dù là đã bị phế trước thái tử phi, bất quá loại chuyện này, cũng là sảng khoái. Dạ Lan Thịnh nghe thái tử phi lời nói, lại là sững sờ, nhìn nàng xoay người muốn đi, thật muốn đi lấy nước. Hắn vội vàng bắt lấy nàng ống tay áo, khóe mắt liếc thấy nàng tinh tế trắng nõn ngón tay, rất là không đành lòng. "Mụ mụ, ta không sao, người đừng múc nước, ta đi phía Đông Ngọc Lan Hồ tẩy một lần liền tốt. Người đừng đi lấy nước." "Không được, cái kia Ngọc Lan Hồ nước rất sâu, vạn không cẩn thận ngã làm sao bây giờ?" Thái tử phi lắc đầu, không đồng ý. Nàng vừa nói, cũng không để ý Dạ Lan Thịnh ngăn cản, hất ra tay hắn, liền vội vàng ra cửa, hướng về bên cạnh giếng đi đến. Dạ Lan Thịnh mãnh kinh, vội vàng cùng lên, đi tới cửa lại bị Liễu Nhi cản lại. "Ô hô, tiểu thế tử, người cũng đừng nghĩ đến đi Ngọc Lan Hồ tẩy. Nếu là ra một sự tình gì, còn được liên lụy chúng ta. Ta xem, không bằng liền để mẹ ngươi đi đánh nước tới. Ta xem nàng nhưng lại rất có khí lực, Dạ Lan Thịnh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, nhấc chân hung hăng liền dẫm nàng một cước, hét lớn một tiếng, cút ngay. Hắn khí thế đại thịnh, ngược lại để Liễu Nhi ngây ngốc một chút, chờ đến lấy lại tinh thần lúc, Dạ Lan Thịnh đã chạy ra ngoài. Nàng hung hăng dậm chân một cái, vội vàng đi theo. Dạ Lan Thịnh mới vừa chạy đến bên giếng nước một bên, liền thấy Thái tử Phi đang tại cố hết sức đi lên dẫn theo nước. Nước kia giếng cũng không có dòng dọc kéo nước, chỉ có thể lấy tay nắm lấy dây thừng từng chút đi lên để lên. Thái tử Phi cho tới nay cũng là nuông chiều từ bé. Dạng này một thùng nước lớn, chỗ nào xách được đến. Dạ Lan Thịnh chạy đến bên người nàng, tay nàng không khỏi buông lỏng. Cái kia dây thừng liền phần phật hướng xuống, thùng nước liền lại ngã hồi giếng nước bên trong. Thái tử Phi vội vàng bắt lấy dây thừng cuối cùng, thở dài một hơi. Dạ Lan Thịnh liền thấy được nàng luôn luôn ôn hòa yếu đuối mụ mụ. Cặp kia thon dài phảng phất trong bức họa đi ra một dạng tay, bên trên đã bị thô lệ dây thừng quẹt làm bị thương, rách ra, thậm chí đã có tơ máu chảy ra. Mụ mụ, không có việc gì. Một lần nữa, Thái tử Phi hướng về phía hắn cười cười. Dạ Lan Thịnh khẽ cắn môi. Mụ mụ, chúng ta cùng một chỗ. Một thùng lớn đánh không được, chúng ta liền đánh nửa thùng. Nếu còn là nặng, liền đánh một chút xíu. Có được hay không? Thịnh Nhi thật thông minh. Thái tử Phi gật gật đầu, khom người, lại bắt đầu lại từ đầu lật qua lật lại thùng nước. Một bên Liễu Nhi nhìn không khỏi cười lạnh một tiếng, tựa tại cạnh cửa xem náo nhiệt, nhìn hai mẹ con nửa ngày không chiếm được yếu lĩnh, một giọt nước không đánh lên đến, liền không khỏi nở nụ cười. Nha, quả nhiên là nuông chiều từ bé Thái tử Phi. A, không đúng, hiện tại không thể để cho Thái tử Phi. Chậc chậc, liền nửa vời đều đánh không được. Cái này nói ra, còn không phải làm trò cười cho người khác chết. Dạ Lan Thịnh bỗng nhiên xoay đầu lại, hung dữ nhìn nàng chằm chằm. Người cút cho ta. Liễu Nhi đến cùng có chút sợ hãi, hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn là châm chọc khiêu khích. Khó mà làm được, vạn nhất thế tử trừ bỏ sự tình gì, ta cũng đảm đương không nổi. Mẫu thân ngươi vừa rồi không phải cũng nói sao, ngươi là hoàng tôn, ta không thể trêu vào. Vật nhỏ này, vừa rồi còn dẫm nàng một cước, chính chính tốt dẫm ở nàng ngón chân út mũi chân bên trên, đến bây giờ còn đau nhức hơi tê tê. Nàng đều muốn hoài nghi hắn là cố ý dẫm ở mũi chân. Đang nghĩ ngợi, xa xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, có chút la hét ầm ĩ. Thả ta ra, ta để cho ngươi thả ta ra. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Thanh âm này quen tai. Thái tử Phi sắc mặt lập tức liền thay đổi, bỗng nhiên bắt được Dạ Lan Thịnh tay nhỏ, nắm thật chặt. Làm sao? Hắn tại sao lại đã trở về? Sẽ không lại nghĩ đến cái gì xấu một chút tử, muốn ứng phó Thịnh Nhi à? Thái tử Phi mi tâm đột nhiên vặn thành một đoàn. Dạ Lan Thịnh cũng căng thẳng một lần khóe môi, lắc đầu, trước nhìn kỹ hẵng nói a, hắn vừa mới nói xong. Bên kia Liễu Nhi đã con ngươi tỏa sáng, hướng về xa xa hướng về cái này vừa đi tới mấy người đi đến. Vừa đi còn vừa nói, ai nha, uy thế tử, lễ thế tử, tại sao lại đã trở về? Có phải hay không lại nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình đến? Nô tỳ vừa vặn có chơi vui sự tình nói cho các ngươi biết đây. Các ngươi mau đến xem. Bên kia có hai người đang tại giếng nước múc nước. Có thể có ý tứ. Hai vị thế tử cẩn thận một chút, đừng đập lấy đụng. Nàng vừa nói, đến gần, mới phát hiện Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ trung gian còn có một cái phấn điêu ngọc trác hài tử. Nhìn cái này ăn mặc, nhìn hắn có thể tự do xuất nhập Cẩm Thành Uyển, thân phận kia khẳng định không đơn giản. Lập tức liền cười tủm tỉm nghênh đón tiếp lấy. Đây cũng là vị nào tiểu chủ tử? Nhìn xem thực sự là anh tuấn đẹp mắt, một chút liền biết là có phúc người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.